Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, cự tuyệt đền bù tổn thất. Người đưa đỏ phối hợp nói, có thể thạch lỗi lần nữa cắt ngang hắn, ta có thể lựa chọn từ bỏ đền bù tổn thất sao? Thạch lỗi nghiêm túc hỏi, người đưa đỏ triệt để sửng sốt, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải dạng này người, đêm tối chi đồng tử đền bù tổn thất. Cũng không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Có thể thạch lỗi ngược lại tốt. Hỏi cũng không hỏi đền bù tổn thất nội dung. Liền trực tiếp một câu có thể không thể buông tha. Do dự mãi. Người đưa đỏ cẩn thận hỏi thăm. Tuy nhiên ta không quá có thể hiểu được ngài vì sao muốn từ bỏ chúng ta đối với ngài đền bù tổn thất. Cái này kỳ thực chính là chúng ta muốn hướng ngài biểu đạt chúng ta thiện ý. Đương nhiên, ngài có cự tuyệt quyền lực. Thế nhưng là, ta vẫn là muốn khuyên ngài một câu. Ngài chỉ ít có thể lấy nghe một chút nhìn đền bù tổn thất nội dung. Rồi quyết định là có hay không muốn cự tuyệt chúng ta đền bù tổn thất. Thạch lỗi cười cười, nói, ngươi nói ra đền bù tổn thất nội dung sau khi, ta vẫn như cũ có quyền cự tuyệt. Là sao? Người đưa đỏ gật gật đầu. Đường, đó là tự nhiên. Bất quá ta rất khó tưởng tượng ngài có quan hệ lý do qua cự tuyệt dạng này một phần thuần túy đền bù tổn thất thành ý. Thạch lỗi nói, nếu như ngươi tại nói cho ta biết đền bù tổn thất nội dung sau khi ta vẫn như cũ có thể cự tuyệt, như vậy ngươi nói xem đi. Người đưa đỏ im lặng sờ sờ cái trán, nói ra, căn cứ vào tổ chức công tác nhân viên đối Thạch tiên sinh mạo phạm, chúng ta quyết định cho Thạch tiên sinh đền bù tổn thất hết thảy hai hạng. Một hạng kỳ thực cũng là cùng chúng ta vị kia cùng thế hệ trừng phạt có quan hệ. Thạch tiên sinh có thể đưa ra một hạng nghiệp vụ. Giới hạn tại cấp A tuần sát viên có thể độc lập xử lý nghiệp vụ. Nên nghiệp vụ không cần bất luận cái gì điều kiện trao đổi. Cũng không đưa vào Thạch tiên sinh nghiệp vụ tới lui. Mà hạng thứ hai thì là đại biểu tổ chức khẩn thiết thành ý. Chúng ta đem cung cấp một khoản đầu tư quỹ ngân sách cho Thạch tiên sinh. Nên bút đầu tư quỹ ngân sách không vừa hiện. Nhưng Thạch tiên sinh có thể đem kỳ dụng tại bất cứ đầu tư nào hạng mục. Hao tổn từ tổ chức bổ khuyết. Kiếm lấy sở hữu lợi nhuận. Đem về Thạch tiên sinh sở hữu. Nên đầu tư quỹ ngân sách thời gian sử dụng là một năm. Kim ngạch là chấm ngoặc kép. Thạch lỗi trực tiếp khoát tay lựa chọn cự tuyệt. Hạng thứ nhất ngược lại là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng là hạng thứ hai. Không cần. Ây, Thạch tiên sinh, ngài chỉ ít có thể lấy nghe một chút nên bút đầu tư quỹ ngân sách mức mới quyết định. Ta nói, không cần, cũng chính là biểu thị cự tuyệt. Mặc kệ kim ngạch bao nhiêu, nhất nguyên cũng được, 100 ức cũng tốt. Ta cũng đừng, vị này người đưa đò tiên sinh. Ta muốn ngài hẳn là nghe hiểu được ta lời nói a. Người đưa đỏ triệt để im lặng, chỉ ít từ cá nhân hắn điều tra xem ra, thạch lỗi cũng không có quá giàu có kinh tế hoàn cảnh. Tuy nhiên nhìn tựa hồ không quá thiếu tiền dùng, bất quá giống như này cũng đều là vị kia thần bí ích tiên sinh cho hắn. Có thể coi là nhỏ tiền ngài không thiếu, ngài chẳng lẽ liền không muốn có một khoản thuộc về mình món tiền đầu tiên sao? Dù sao ngài vẫn là tại làm đầu tư. Chúng ta cung cấp quỹ ngân sách mức, đạt tới 100 triệu đô la Mỹ nhiều a. Có số tiền kia, người chỉ cần tìm tới một cái phù hợp hạng mục, một năm sau gấp bội đều không khó khăn. Nhưng là, thạch lỗi lại ngay cả mức đều không muốn nghe, liền trực tiếp cự tuyệt. Thạch tiên sinh, có phải hay không có quan hệ hiểu lầm, lại hoặc là ngài đối với chúng ta loại này đền bù tổn thất bất mãn. Vẫn là ngài đã biết rõ nói chúng ta là ngài thành lập đầu tư quỹ ngân sách mức. Đối số ngạch không đầy đâu. Đều không phải là, ta chính là đơn thuần không muốn cái này đền bù tổn thất. Đến cùng được hay không? Các ngươi cũng không thể ép buộc ta tiếp nhận các ngươi tiền a. Ây, chấm ngoặc kép, người đưa đỏ triệt để phiền muộn. Hắn phát hiện thạch lỗi thật đúng là hoàn toàn không theo thường quy ra bài. Hắn nào biết được. Thạch lỗi vừa nghe đến cái này đền bù tổn thất, hơi kém không có bị hù chết. Căn cứ trước mắt hắn tại hắc tạp bên kia đẳng cấp, là tuyệt đối không cho phép dùng tự chủ tiền tài bên ngoài bất luận cái gì tiền tài đầu tư. Tuy nhiên quyền trượng nói tới cũng không phải như vậy. Quyền trượng nói đúng, không có thể sử dụng hạn mức đầu tư. Có thể là đối với Thạch Lỗi mà nói, trên người hắn hết thảy liền hai bút tiền, hạn mức cùng tự chủ tiền tài. Không thể dùng hạn mức đầu tư, liền mang ý nghĩa chỉ có thể dùng tự chủ tiền tài đầu tư. Đây đại khái là quyền trượng cùng hắn chơi một cái tiểu chiến thuật. Nhưng là Thạch Lỗi sớm liền hiểu rõ hết thảy, mặc kệ là đêm tối chi đồng tử cho đầu tư tiền tài, vẫn là Thạch Lỗi qua tìm người khác vay tiền, thậm chí là cha mẹ của hắn cho hắn tiền, Thạch Lỗi tiêu hết đoán chừng không có quan hệ vấn đề. Thế nhưng là nếu như hắn dám can đảm đem số tiền này dùng cho đầu tư, Thạch Lỗi không chút nghi ngờ, mặc kệ chính mình kiếm lời bao nhiêu tiền, Hắc Tạp đều sẽ đem đưa vào khi kỳ hạn mức. Thậm chí, Hắc Tạp sẽ dùng Thạch Lỗi tiến hành trái với quy tắc đầu tư đầu này, trực tiếp mạt sát Thạch Lỗi. Cho dù những này đều không có theo quyền trượng chứng thực qua, thế nhưng là Thạch Lỗi tin tưởng, sự thật cũng là như thế. Hắc Tạp không ngốc, nó sẽ không lưu lại rõ ràng như thế lỗ thủng. Nếu không, Thạch Lỗi đã nhận biết như thế nhiều không phú thì quý người, tìm bọn hắn mượn cái 300-500 vạn giống như chơi đùa. Thạch Lỗi nếu là dùng mượn tới tiền đầu tư, phối hợp đầu tư ngón tay vàng thẻ, coi như phải bỏ ra cách xù lợi tức, vậy cũng vẫn như cũ có thể cho tự chủ tiền tài cấp tốc gia tăng. Hắc Tạp tuyệt sẽ không cho phép hắn như thế làm. Chỉ là từ Thạch Lỗi thậm chí cũng không thể mượn dùng trên thị trường chứng khoán hợp lý hợp pháp đòn bẩy đến tiến hành đầu tư, liền có thể tùy tiện đạt được cái kết luận này. Đầu tư chỉ có thể dùng tự chủ tiền tài tới làm. Cho nên, cái này nhìn như nện ở trên đầu đĩa bánh, đối với người khác là đĩa bánh, nhưng đối với Thạch Lỗi, đâu chỉ vu độc thuốc, cái kia chính là muốn đem hắn đưa lên hoàng tuyền lộ tiết tấu a. Mà lại, Thạch Lỗi đêm tối chi đồng tử hội viên thân phận là Hắc Tạp, cũng chính là người đưa đò trong miệng Ích Tiên Sinh chuyển nhượng cho hắn. Hắc Tạp thế nào khả năng như vậy hảo tâm để hắn vừa gia nhập đêm tối chi đồng tử liền lấy đi dạng này một khoản đầu tư quỹ ngân sách. Thạch Lỗi đơn giản hoài nghi, căn này cũng là Hắc Tạp chuyển nhượng cái này hội viên thân phận cho mình một cái hố. To lớn vô cùng hố. Muốn hố ta, không có như vậy dễ dàng. Lão tử không nhận đồ bố thí. Tháng này 7 lần đầu tư thời cơ ta còn vô dụng đây. Ai nha, là muốn bắt chút gấp. Không phải vậy liền lãng phí. Giống như tháng này cũng chỉ còn lại có 13-14 thiên. Người đưa đỏ do dự mãi, cũng chỉ có thể lại lần nữa hướng Thạch Lỗi xác nhận. Thạch tiên sinh, ngài xác định thật từ bỏ khoản này đầu tư quỹ ngân sách. Mức phương diện, chúng ta vẫn là có thể lại thương lượng. Không muốn không muốn, ta giống như là thiếu tiền người sao? Thạch Lỗi không kiên nhẫn khoát tay. Ngụy Bồ Đề một mực lạnh lùng nhìn lấy hai người này. Nghe hai người này đối thoại, đơn giản không hiểu ra sao. Nhưng là tại Thạch Lỗi nói ra câu nói này sau khi, nàng lạnh lùng bổ đao. Người nào chỉ là thiếu tiền, người quả thực là quá thiếu. Mua chiếc 200 vạn xe nát còn muốn trả tiền từng đợt một. Ngươi là thế nào có ý tốt nói mình không thiếu tiền? Thạch Lỗi nhìn xem Ngụy Bồ Đề, không có ngôn ngữ. Được, hai ngươi chớ ở trước mặt ta diễn kịch. Tuy nhiên không biết các ngươi cái này tiết mục là thế nào một chuyện, nhưng là cái này nội dung cốt truyện cũng quá vụng về. Sau này các ngươi có thể hay không đem kịch viết xong điểm lại đến. Ngụy Bồ Đề căn cũng không tin nàng chỗ nghe được là thật. Dù sao, cái này quá mức không thể tưởng tượng. Nếu như phát sinh ở điện ảnh truyền hình bên trong ngược lại là có khả năng. Quan hệ thần bí tổ chức, làm thật tốt giống như không gì làm không được. Ngươi cho rằng ngươi là SHIELD. Người đưa đỏ cười khổ lắc đầu. Hôm nay gặp được giống như đều là kỳ hoa. Thế là hắn đối Ngụy Bồ Đề nói. Xét thấy Ích Tiên Sinh dẫn tiến, cùng tổ chức người sáng lập bổ nhiệm, Ngụy Bồ Đề tiểu thư, ngài trên thực tế đã trở thành chúng ta đêm tối chi đồng tử một viên. Liên quan tới ngài hết thảy, sẽ tại ta mang ngài trở lại tổng bộ sau khi có chuyên môn huấn luyện bộ môn hướng ngài giải thích, cùng phụ trách ngài nhập chức trước tất cả huấn luyện. Thạch Lỗi nghe vậy, lại hỏi, người đưa đò tiên sinh, đã ta không có tiếp nhận các ngươi đền bù tổn thất. Như vậy, ta có thể hay không xách một cái yêu cầu? Xin mời ngài nói ra ngài yêu cầu, ta hội xét xử lý. Ngụy Bồ Đề tiến vào đêm tối chi đồng tử sau khi sẽ có một cái huấn luyện kỳ. Đúng không? Cái này huấn luyện kỳ mặc kệ bao dài. Ta hy vọng nàng huấn luyện kết thúc sau khi có thể làm ta cùng quý tổ chức liên hệ kết nối người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.